Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 263, một cô gái nên đối tốt hơn với bản thân mình. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature. Sau khi đăng tải thành công bài viết lên trang Khoảnh khắc của mình, Lâm Giang nhanh chóng nhận được một lượt thích, đó là của mình một người bạn học ở phòng bên cạnh. Lâm Nhất Mục, anh đặt điện thoại xuống và thản nhiên đi vào phòng tắm. Lâm Giang không hề mảy may đến bài đăng của mình. Khi quay lại, anh vào trang Khoảnh khắc một lần nữa và để ý thấy rằng anh đã nhận được 20 thông báo. Những người thích bài đăng của anh hầu hết là những người anh quen biết, tất cả những người đó đều đã từng làm chung một số dự án với anh trước đó. Bài đăng của anh chỉ nhận được 3 bình luận, có vẻ như phần nội dung có hơi khô khan nên không thu hút sự chú ý của mọi người cho lắm. Một bình luận là từ một nữ tiền bối, người mà anh không hề quen biết lúc kết bạn. Lý do Lâm Giang biết đến cô là bởi vì anh đã gắn thẻ cô trong một bài ghi chú, còn về việc thực chất cô ấy là ai thì anh cũng không rõ cho lắm. Và đây là dòng bình luận của cô ấy kèm theo hình trái tim màu đỏ ở cuối. Buổi chiều vui vẻ nhé hậu bối Lâm, chỉ cần nói, chào buổi chiều, là đủ rồi, cần quái gì phải thêm hình trái tim kèm theo như vậy chứ. Lâm Giang gần như không quan tâm, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bình luận thứ hai. Đó là bình luận của Lâm Tâm Ý. Còn 444.444 nhân dân tệ thì sao? Dòng bình luận tiếp theo vẫn là từ Lâm Tâm Ý. Mày định phớt lờ tao sao? Hay là mày muốn chuyển thành 444.444 đô la Mỹ? Vòi tiền thậm chí chỉ từ một chuỗi số đơn giản, chị ta có mất trí không vậy? Nhận thấy không có bất kỳ phản hồi từ Yến Lớp Ice Cream, Lâm Giang cũng phớt lờ tin nhắn của Lâm Tâm Ý và rời khỏi WeChat. Anh nhặt một cuốn sách dưới sàn nhà lên và bắt đầu đọc nó. Đọc được chừng 30 phút, anh thấp thỏm không yên, anh nhấc điện thoại lên và vào lại trang Khoảnh khắc một lần nữa. Yến Lớp Ice Cream vừa mới đăng một bài viết mới trên trang Khoảnh khắc của cô. Một cô gái nên đối xử với bản thân tốt hơn. Nếu một ngày cô ấy chỉ được ăn 3 bữa thì đúng là cực hình, ăn 4 bữa thì chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, còn 5 bữa một ngày xem như tạm chấp nhận được. Một cô gái chỉ thực sự đối đãi tốt với bản thân mình khi hàng ngày khi cô ấy ăn đủ 6 bữa. Hình ảnh đính kèm là một bảng tôm càng. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Giang chú ý chính là tên nhà hàng trên đĩa, đó là Hương vị gia đình. Đây chính là nhà hàng mà Lâm Giang đã đến cùng Thị Yến vào ngày sinh nhật của cô, chính cô là người dẫn anh đến đó. Có ai ngờ được rằng cô nàng mũm mĩm và Thị Yến lại có cùng sở thích cơ chứ? Hai người họ thực sự thích món tôm của nhà hàng này. Sau khi kiểm tra bài đăng mới được gửi bởi Yến Lớp Ice Cream, Lâm Giang đã quay lại để kiểm tra trang Khoảnh khắc của chính mình. Mặc dù bài đăng của anh nhận được lượng lớn lượt thích nhưng anh vẫn chưa thấy cô nàng mũm mĩm xem nó. Bài đăng của anh còn nhận được thêm vài phản hồi khác nhưng chỉ toàn là những tin nhắn của Lâm Tâm Ý với nội dung 444.444, kèm theo hàng loạt ký hiệu tiền tệ khác nhau, nào là Euro, Hồng Kông. Trong đó duy chỉ có một phản hồi từ Hạ Thương Chu. Chà chà, hiếm hoi lắm mới thấy ông chủ đăng trạng thái lên trang cá nhân đấy nhé. Lâm Giang không buồn trả lời bất kỳ ai trong số họ. Anh quay trở lại trang chính và cuộn xuống để theo dõi những tin tức khác. Bất ngờ anh nhìn thấy bài đăng mà Hạ Thương Chu đã tải lên cách đây không lâu, số lượng phản hồi đã tăng lên đáng kể. Expert of the Monkey, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đó là một trích dẫn mà ban đầu huynh đã nghĩ ra đấy. Yến Lớp Ice Cream, ấn tượng thật đấy huynh ạ, muội thực sự nể phục huynh. Expert of the Monkey, muội khen quá lời rồi đấy. Cảm ơn muội nhiều nhé. Đây có phải lý do mà cô nàng mũm mĩm muốn trò chuyện với Hạ Thương Chu hơn là thích hoặc bình luận về bài đăng của mình hay không nhỉ? Lâm Giang chiều mắt xuống trầm ngâm một lúc rồi anh mới quay trở lại đầu trang chính. Anh đã nhìn thấy có một phản hồi trên bài viết của Yến Lớp Ice Cream, không ai khác mà đó chính là từ Expert of the Monkey. Yến muội, huynh chấm điểm cho câu trích dẫn của muội được 88 điểm. Đối với 12 điểm còn lại, huynh sẽ đưa chúng cho muội dưới dạng 6666. Sau đó, Lâm Giang đã tận mắt chứng kiến Yến Lớp Ice Cream trả lời bình luận của Hạ Thương Chu. Người nhận không ngần ngại chấp nhận lời khen của huynh và trả lại cho huynh một chữ O. O, có lẽ nào vì mình chỉ mới đăng bài nên cô nàng mũm mĩm không để ý đến không? Hay là vì trong khoảng thời gian này cô đang bận quan tâm nhiều đến Hạ Thương Chu nên không có thời gian để kiểm tra bài viết của mình ư? Càng suy nghĩ về điều này, Lâm Giang càng thấy lý luận của mình khá hợp lý. Anh cố ý vào thích bài đăng của Yến Lớp Ice Cream, như để cô chú ý hơn đến anh, cho đi và nhận lại. Kiểu gì cô ấy cũng vào thích bài đăng của mình cho mà xem, phải không nào? Nhưng Lâm Giang chờ đợi trong vô vọng, đã 10 phút trôi qua mà anh vẫn không nhận được phản hồi nào từ cô. Vì quá phẫn nộ, Lâm Giang bình luận trên bài đăng của cô với nội dung 120 kg, cách chương.